Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1982, chương 1982, người tới người nào? Đi xa bọn họ, khi còn sống là Xích Diễm quân khai thác lãnh thổ, lập được công lao hãn mã, lại là chết trận, hôm nay tại địa phủ, ta không mặt mũi lại để cho bọn họ chinh chiến. Hạ Vũ yếu lên tiếng, nếu là ở địa phủ, đi xa bọn họ lại chinh chiến mà chết, mình tại tim khó an, hơn nữa tại địa phủ lần nữa chết đi, có thể thì thật là hồn phi phách tán, huống chi lấy mình bây giờ thực lực, coi như không dùng tới Xích Diễm quân, cũng có sức lực trả thù. Thanh Hoan trong mắt thoáng qua sạch bóng, trong lơ đãng đích lẩm bẩm nói. Họa loạn địa phủ, đầu mối bắt đầu sao? Số mệnh à, cho dù mệnh nhập trọng đồng người, cũng không cách nào thoát khỏi. Ngươi nói gì sao? Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn, Thanh Hoan nhưng lãng cười. Không có gì, bất quá cái này một điện tần nghiễm vương dưới quyền đại tướng quân. Cũng không tốt trêu chọc, trông coi âm binh 300 triệu, dưới quyền cường giả như mây. Cũng không tốt trêu chọc, có được hay không trêu chọc, thử một chút thì biết. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, đi tới một tòa sầm uất cổ thành bên trong, phồn vinh dị thường, quy mô chút nào không thua tại Quỷ Thành. Đại tướng quân phủ, cổ thành bên trong, kiến trúc cao nhất trước cửa, treo bảng hiệu, cửa, 12 tên giáp đen hộ vệ. Toàn bộ đều là thánh chủ cấp quỷ tướng, cầm canh giữ ở cửa, cầm đầu quỷ tướng quát lạnh, người tới người nào, nói lên mệnh tới, lệ quân con thứ ba, ở các ngươi trong phủ sao? Hạ Vũ trực tiếp hỏi, cầm đầu tàn bạo quỷ tướng giận tím mặt, càn rỡ, không ngừng kêu đại tướng quân tục danh, đem giết, oanh, chút nào không ngoài suy đoán. Hạ Vũ liền vẫy tay, đem cửa miệng 12 tên hộ vệ, xóa bạc toàn bộ không còn một mống, hóa thành từng hạt tròn ngón út lớn màu đen hạt châu. Dịch thấu trong suốt, tản ra lạnh như băng hơi thở. Hồn căn bản, Thanh Hoan trực tiếp thu, lẩm bẩm, thứ tốt à, không thể lãng phí, càn rỡ, dám đến ta đại tướng quân phủ quấy rối. Các ngươi là chán sống. Cửa động tĩnh, kinh động bên trong phủ không ít người, rối rít xông ra, trên bầu trời, ngay tức thì đạt hơn trên 100 vị niết bàn cảnh thực lực quỷ vương. Ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Hạ Vũ ba người, trong đó có người nhận ra Thanh Hoan, sắc mặt khó coi nói, Thanh Hoan, đừng hiểu lầm à, hôm nay là thằng nhóc này tới tìm thù. Ta là tới xem náo nhiệt. Thanh Hoan liếc về miệng nói. Một vị ông già áo bào đen lạnh lùng nói. Giết ta đại tướng quân phủ binh. Toàn bộ bắt giữ. Chung quanh trên bầu trời. Rất nhiều quỷ vương hô nhau mà lên. Không có bất kỳ chú trọng. Muốn hợp lực bắt giữ Hạ Vũ bọn họ. Chân chính làm bọn họ kiêng kỵ là Thanh Hoan. Cả tòa yên trong thành đều bị kinh động. Lại có người đánh lên đại tướng quân phủ. Đây có thể quá kích thích. Mấy trăm ngàn năm, không có xuất hiện qua cái này cùng cuồng đồ. Bên cạnh, vây xem một vị mập mạp người đàn ông. Kinh ngạc nói, cái này tóc bạch kim thiếu niên là ai à? Dám đánh lên đại tướng quân phủ. Đây là chán sống à? Đoán chừng là con nghé mới xanh không sợ cọp. Bất quá là Thanh Hoan đại nhân lãnh người tới. Có thể có vốn để chảnh, có vốn để chảnh có kiểu nào, đại tướng quân nhưng mà đứng sau tần nghiễm vương cường già. Tay cầm binh quyền, ai có thể trêu chọc à? Đám người chung quanh bên trong, không ngừng có người thảo luận, nhưng mà Hạ Vũ dựng thân ngạo nghễ đứng tại chỗ, đối mặt trên 100 vị niết bàn cảnh hai đổi, hoặc là niết bàn cảnh biến đổi quỷ vương, không có nửa điểm sợ hãi. Nhất niệm mà động, vô đạo lãnh vực hiện ra, chung quanh không gian hiện lên một chút khí tức quỷ dị, làm người ta rợn cả tóc gáy. Hạ Vũ Thiên tư ngạo tuyệt cùng đời, mấy ngàn năm qua, không người nào có thể so, khuất nhục cùng đời vô số yêu nghiệt, một đường cường thế quật khởi, thiên tư có thể gặp cao. Nơi này, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, vô đạo lãnh vực, có ta liền vô đạo. Cái gì? Chung quanh những quỷ kia vương, nghe vậy sợ hãi vô cùng. Cái này loại nghịch thiên chi tiếng nói, trừ vô cùng là tự phụ người, ai dám nói bậy bạ? Có thể sự thật chính là, Hạ Vũ vừa ra, vạn pháp tất cả không, chỉ gặp trên trăm vị quỷ vương, ngay tức thì hồn phi phách tán, hóa thành một món khói đen, bầu trời rơi xuống lớn bằng ngón cái màu đen hạt châu, bị Thanh Hoan toàn bộ thu. Toàn trường tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, cái này quá dọa người đi, trên trăm vị quỷ vương, đại tướng quân phủ Khách Khanh, thực lực mạnh mẽ, lại có thể bị vị này thiếu niên, thời gian vừa niệm, xóa vào toàn bộ, lại không có chút nào sức đánh trả, đây không khỏi quá đáng sợ. Hạ Vũ bước vào đại tướng quân phủ, lạnh lùng nói, lệ quân con thứ ba, ở đâu? Người kết quả là người nào? Còn sót ông già áo bào đen, sợ hãi vô cùng, run giọng hỏi, nhưng mà, đột nhiên một đạo già nua chi tiếng yếu ớt truyền tới. Không biết khách quý đến, xin hãy tha lỗi, lời nói rơi xuống, một vị quần áo xám ông cụ, xuất hiện ở cửa, trong đám người, lập tức có người kêu lên, tướng quân phủ đại quản gia Trúc Long. Hắn còn sống à, thằng nhóc này phải xui xẻo. Trúc Long tiền bối tu vi thông huyền, thực lực cứ nghe đã đạt đến niết bàn bảy thay đổi bước. Có người nhỏ giọng vừa nói, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén nói, lệ quân con thứ ba ở đâu? Tam công tử ngay tại tướng quân phủ hậu viện, dám hỏi tiểu huynh đệ tục danh. Quần áo xám ông cụ Trúc Long ôn hòa hỏi. Tựa như mới vừa rồi Hạ Vũ, tùy tiện xóa bỏ trên trăm vị niết bàn cảnh cường giả. Hắn chút nào không thấy được. Hạ Vũ khinh thường nói, ta tên chữ, ngươi còn chưa xứng biết. Trúc Long lui ra đi, ngươi không phải hắn đối thủ. Tình cảnh bên trong, xuất hiện một vị thanh bào nam tử, mái tóc dài phiêu giật, tà khí lăng nhiên, xuất hiện tại tất cả trước mặt người. Đại tướng quân phủ 72 Khách Khanh một trong Quỷ Linh Vương, Trúc Long vội vàng cung kính chắp tay nói, gặp qua Quỷ Linh Khách Khanh, ông trời của ta a, Quỷ Linh Vương lại có thể đều kinh động, cái này tóc bạch kim thiếu niên lai lịch gì, ngươi không có nghe Quỷ Linh Vương đại nhân nói à, Trúc Long đại nhân không phải thiếu niên này đối thủ. Trong đám người lại lần nữa vang lên kịch liệt tiếng thảo luận. Hạ Vũ cau mày, con ruồi thật nhiều, nếu lệ quân con thứ ba không ra, dứt khoát liền giết hết đi. À, khùng như vậy ngông, để cho ta lãnh giáo một chút ngươi thực lực. Quỷ Linh Vương vừa nói, liền vẫy tay thiên địa biến sắc, mưa gió phun trào, cả tòa thành cũng đang lay động, một loại đáng sợ lãnh vực xuất hiện. Chu vi vạn dặm, khắp nơi thời điểm kinh thiên thạch cự nhân, đạt hơn 10.000 cái, cả người tản ra hung uy, thượng cổ cự nhân tộc. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, vang lên một cái đã sớm tuyệt tích chủng tộc. Bất quá Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhìn ra cái này Quỷ Linh Vương, là niết bàn 10 thay đổi thực lực. Đối với mình, mặc dù có chút khó giải quyết, có thể cũng không coi vào đâu mạnh mẽ kẻ địch. Vì thế, Hạ Vũ thi triển vô đạo lãnh vực, cường thế thúc dục hiện ra. Hơn 10.000 người đá khổng lồ ngay tức thì chôn vùi thành tro. Quỷ Linh Vương thở dài nói, thực lực quả nhiên quá mạnh. Bất quá nếu như chỉ có trình độ này, người chỉ sợ cũng chỉ có thể bị thua. Nói xong, chung quanh mới vừa bị lau đi người đá khổng lồ, vô căn cứ sống lại, lại lần nữa tham chiến, tựa như ngay tức thì khôi phục. Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh rửng rưng, ngươi nếu như chỉ có chút thủ đoạn này, vậy thì chết đi, giết. Vừa nói, Hạ Vũ rõ ràng không có dùng thực lực chân chính. Trong đó lãnh vực dung hợp, mình sớm đã hoàn thành thứ ba đoạn. Hôm nay cho thấy đoạn thứ hai năng lực, gió tuyết lãnh vực, đại học người mãn gian. Một đóa đóa hình thoi hoa tuyết, rơi vào tất cả người đá khổng lồ trên mình. Ngay tức thì nổ, đem phá hủy hầu như không còn. Thay vào đó là nhanh gió vù vù, phong sương như đao, không ngừng phá hủy những thứ này người đá khổng lồ. Người đá khổng lồ không ngừng sống lại ngưng tụ. Đại học vượt quá, rõ ràng không cách nào làm sao Hạ Vũ. Chung quanh sinh linh, lần nữa bị rung động đến. Ai cũng không ngờ tới, Hạ Vũ lại có thể như thế mạnh. Liền đem quân phủ 72 khách khanh một trong Quỷ Linh Vương. Đều không cách nào làm sao hắn. Quỷ Linh Vương thừa nhận Hạ Vũ thực lực. Nói, lĩnh ngộ ba loại lãnh vực. Quả nhiên quá mạnh, lại tới. Nói xong, hắn huơi quyền đánh tới. Biết lãnh vực so đấu, Hạ Vũ hoàn toàn không kém gì hắn. Hai người cũng không làm gì được đối phương. Hạ Vũ ánh mắt khinh thường, vẫy tay một chưởng đánh ra. Người cương quyền ba lần chiến lực, toàn lực thúc dục, oanh, Quỷ Linh Vương một quyền bị đánh bạo, cả người đi tứ tán, hóa thành một đoàn quỷ sương mù, chậm rãi ngưng tụ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn ánh mắt rung động, giống như không dám tin tưởng. Hạ Vũ lực lượng như thế cường hãn, ước chừng một quyền liền đem hắn ngay tức thì đánh giết. Người chung quanh cũng không dám tin tưởng, cái này quá biến thái, không tưởng tượng nổi. Hạ Vũ lạnh lùng nói, chơi đã, nếu lệ quân con thứ ba không ra, vậy thì cho toàn bộ tướng quân phủ chôn theo đi, hủy diệt. Hạ Vũ vận dụng trọng đồng, xanh đỏ yêu dị con ngươi. Giờ phút này con ngươi chia làm hai, thả ra không rõ ràng lực lượng, kỳ vọng chỗ, tất cả kiến trúc và sinh linh, toàn bộ hóa thành tro tàn. Trời ạ, trọng đồng, trời ạ, trọng đồng người lại tới, chạy thoát thân à. Trong chốc lát, toàn bộ bên trong thành nơi có sinh linh, cũng vô cùng hoảng sợ, tứ tán thoát đi, tựa như trọng đồng người xuất hiện. Là một chàng đồ sộ đại hạo kiếp, Quỷ Linh Vương vậy sợ ngây người, đích lẩm bẩm nói, trọng đồng người, lại hiện thế, chớp mắt chốc lát, toàn bộ tướng quân phủ, diện tích trăm dặm đồ sộ đại trang viên, ngay tức thì bị phá hủy hầu như không còn, vô số sinh linh bị xóa bỏ, niết bàn cảnh trở xuống sinh linh, không một còn sống, toàn bộ hồn phi phách tán. Cái gọi là hồn căn bản, những cái kia màu đen hạt châu, giống như mưa rơi vậy, không ngừng từ bầu trời rơi xuống, thanh hoan tung tăng đi qua, liền vẫy tay toàn bộ thu, lẩm bẩm, cái này sợ rằng được có 100.000 hơn viên, được lợi lớn liền à, nhưng mà, đại tướng quân phủ sinh linh, trốn ra được người, bất quá 100 người, hôm nay toàn bộ đứng ở hư không lên. Nhìn bạch bào tóc bạch kim Hạ Vũ, làm bọn họ kinh hãi run sợ trọng đồng, tản ra đáng sợ lực lượng, dõi mắt thiên hạ, trong ánh mắt mới có thể có cái này cùng lực lượng kinh khủng người. Trừ một đời trọng đồng người, lại không đệ nhị người. Bầu trời mênh mông lên, một vị vóc người tráng hán khôi ngô, người mặc đầu hổ áo giáp, cả người gầm nhẹ gầm hét lên. Truyền bản tướng quân lệnh, điều khiển ba quân chín bộ, dẫn quân tới đây tác chiến, trọng đồng người lại xuất hiện. Hắn không thể nghi ngờ chính là lớn tướng quân phủ chủ nhân. Lệ quân, giờ phút này cho dù hắn thực lực vô cùng là cường hãn, mặc loại ý nghĩa lên, thực lực đã không kém gì tiên, có thể đối mặt trọng đồng người, hắn nội tâm đã bị sợ hãi chiếm hết. Không cách nào sinh ra bất kỳ chiến đấu chi tâm. Triều đại trọng đồng người, mỗi một lần xuất hiện ở phủ, cũng sẽ tung lên vô tận sóng gió, đáng đất chống phủ 10 tầng. Đây là triều đại trọng đồng người, cơ hồ đều đã làm sự việc. Nơi này, Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, đảo mắt nhìn còn thừa lại 100 người bên trong, đột nhiên hét lớn, Lệ Quân con thứ 3 ở đâu? À, trong đám người, một vị thanh niên kinh ngạc nói, tuyệt đối không nghĩ tới, vị này trọng đồng người giết đến cửa, lại là vì hắn, Hạ Vũ trực tiếp phong tỏa mục tiêu, đánh giết đi, bầu trời ngay tức thì bị giam cầm, hơn 40 lãnh vực toàn bộ chồng lên ra, rung động mọi người, Lệ Quân tức giận, tuyệt sẽ không để cho Hạ Vũ giết hắn nhi tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-doi-gạch-nối-doi-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.